Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 173 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hannibal tức giận xông lên, dùng toàn bộ sức lực của mình, sức mạnh có thể nói là cực lớn. Trong khoảng cách ngắn như vậy, chỉ trong tích tắc, nắm đấm đã ở ngay trước mặt Lâm Tử Minh. Hơn nữa, cú đấm của Hannibal nhắm thẳng vào cằm Lâm Tử Minh. Đó là một cú đấm trên chân già, có thể nói là cực kỳ uy lực. Một khi đã đánh trúng Lâm Tử Minh, thì dù Lâm Tử Minh là cao thủ thông thần cảnh, thì cũng không thể chống đỡ nổi mà ngất ngay tại chỗ. Và nếu với chiếc cằm mỏng manh của Lâm Tử Minh thì chỉ mất vài phút sẽ bị gãy xương, cổ sẽ đoạn lìa. Cú đấm lần này của Hannibal là một đòn sát thủ. Thực ra với sự tức giận như vậy, căn bản theo ý định của hắn ta thì hắn ta không có ý định kết liễu Lâm Tử Minh dễ dàng như vậy. Hắn ta đã không đánh một trận hay nữa. Trong toàn Mỹ Lì Quốc, thực lực của hắn có thể nói là đỉnh. Ngoài ra cấp trên của hắn ta là Adam mới có thể gây áp lực cho hắn ta được thôi. Những người còn lại, toàn bộ đều nằm dưới cơ hắn ta. Không thể để Lâm Tử Minh có thể chết dễ dàng như vậy được. Hắn ta sẽ chơi đùa giày vò Lâm Tử Minh để hắn ta trở thành một người tàn tật, sống không bằng chết. Lâm Tử Minh là đang tìm đến đường chết. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta lại dám kiêu ngạo. Với tính khí ngông cuồng của hắn ta, ai mà có thể chịu nổi chứ? Thôi thì cứ đưa Lâm Tử Minh ra trước. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều thấy hành động của Hannibal, tất cả đều cho rằng Lâm Tử Minh nhất định là rất căm hận. Tên Lâm Tử Minh này chắc chắn tiêu đời rồi, tướng quân Hannibal thực sự đã đến đây. Trời ạ, khí thế của Hannibal thật đáng sợ, tôi đoán Lâm Tử Minh còn không có thể tiếp nổi một chiêu của Hannibal. Đương nhiên, người Trung Hoa này làm sao có thể so sánh với Hannibal tướng quân. Nhưng khi họ vẫn chưa kết thúc cuộc bàn luận về phía Lâm Tử Minh, anh đã né nắm đấm của Hannibal một cách dễ dàng và thoải mái. Cơ thể hiện tại của anh nhẹ nhàng bay bổng, giống như một bông bồ công anh không trọng lượng. Sau những nắm đấm của Hannibal, anh nhẹ nhàng bay đi. Hannibal khẽ cau mày, hét lên một tiếng. Rõ ràng là hắn ta không ngờ rằng với cú đấm chí mạng của mình, Lâm Tử Minh lại có thể né được. Nhưng dù sao đi nữa, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được, hắn ta hừ một tiếng. Những việc này không ảnh hưởng đến tâm thái của hắn ta một chút nào. Hắn ta tiếp tục tấn công Lâm Tử Minh dữ dội. Và một khi đã ra trận, hắn ta sẽ không dừng lại. Với thái độ kiên quyết, hắn ta phải đánh bại Lâm Tử Minh. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy Hannibal ra tay, trên mặt anh không có một chút biểu cảm. Cứ như thể anh đang đấu một trận đấu bình thường mà thôi. Đối mặt với đòn tấn công của Hannibal, anh từ đầu đến cuối chỉ dùng một tay, gõ liên tục dưới chân như đang đi trên tuyết không chút dấu vết. Chiêu thức của anh luôn nhanh hơn Hannibal một bước. Hannibal suýt đánh trúng đến chỗ anh thì anh đã né được. Trông thật điêu luyện và dễ dàng. Chiêu thức của anh quá chậm. Lâm Tử Minh vừa né vừa nói, với một tâm thái vô cùng nhẹ nhàng. Với những gì anh đã làm, thậm chí còn khiến Hannibal tức giận sâu sắc hơn. Mặt hắn ta đỏ bừng bừng, cơn giận dữ dội lên tới đầu. Xử tử! Tốc độ dưới chân của hắn ta càng nhanh hơn. Cách tiếp cận của Lâm Tử Minh như vậy, đối với hắn ta mà nói, là một sự khiêu khích và sỉ nhục vô cùng lớn. Đường đường là một tướng quân của Mỹ Lì Quốc, là một cao thủ của thần thông cảnh, làm sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy? Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu, hắn ta vẫn không thể đuổi kịp Lâm Tử Minh. Động tác của Lâm Tử Minh thực sự quá nhanh, cũng rất nhẹ nhàng, khiến hắn ta vô cùng khó xử. Nhưng ở trong hội trường náo nhiệt này, khắp nơi đều có người, hắn ta cũng không dám buông lỏng tay chân. Suy cho cùng, đây là trận chiến giữa hai cao thủ thần thông cảnh, sát thương mang lại là vô cùng lớn. Chỉ trong vài phút, bọn họ đã phá hủy cả một vùng lớn, nhiều ngôi nhà gần đó cũng bị đánh sập. Sập bất cứ lúc nào, nền đất cũng bị hư hại không nhẹ. Thậm chí có một số người vô tội đã bị thương. Lâm Tử Minh thấy tình huống này có gì đó không ổn, nên khẽ cau mày nói: Đây không phải là nơi đánh nhau. Sau khi giọng nói hạ xuống, anh lập tức lui về phía sau, chân hạ xuống nhẹ như không. Chỉ vừa mới đó đã bay xa hàng trăm mét, một thoáng kinh hồng. Hannibal không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy chiêu thức của anh. Vốn dĩ hắn ta nghĩ mình nhất định sẽ có thể chống đỡ Lâm Tử Minh. Nhưng sau trận đánh vừa rồi, hắn ta phát hiện mình đã đánh giá quá thấp Lâm Tử Minh rồi. Chiêu thức này của Lâm Tử Minh thực sự quá đáng sợ. Có vài lần hắn ta gần như không thể theo kịp Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, hắn ta tin rằng Lâm Tử Minh chắc chắn không phải là đối thủ của anh về sức mạnh cứng rắn. Adam đã giao cho hắn ta nhiệm vụ hôm nay rằng Lâm Tử Minh phải bị hạ gục. Nếu không, hắn ta sẽ làm mất thể diện của cả Mỹ Lì Quốc. Để có được tự hào ngày hôm nay, hắn ta cũng đã sắp xếp trước rất nhiều đài truyền hình để phát sóng toàn bộ quá trình. Do đó, hắn ta không thể chấp nhận thất bại. Tao xem, mày có thể trốn đi đâu? Hannibal hừ lạnh một tiếng, từ mặt đất bay lên. Cả người như hóa thành một mũi tên sắc bén, bay về phía Lâm Tử Minh với tốc độ cực kỳ cao. Nhanh đến mức gần như võng mạc của người bình thường không thể nhìn thấy được. Một lúc sau, bóng dáng của họ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Một mớ hỗn độn bị bỏ lại phía sau và mọi người đang nhìn chằm chằm. Họ hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tử Minh có thể kiên trì đối mặt với sự tấn công dữ dội như vậy của Hannibal, còn có thể chạy thoát. Đúng vậy, hành động vừa rồi của Lâm Tử Minh đối với họ dường như đang chạy trốn. Thật không ngờ Lâm Tử Minh lại có thể mạnh như vậy, thực lực có thể kiên trì dưới sự công kích của Hannibal tướng quân. Hai, vậy thì sao chứ? Bây giờ anh ta không phải là không dám đánh lại tướng quân Hannibal, bị dọa đến mức lúng túng bỏ chạy đấy ư? Đừng phí lời nữa, chúng ta mau nhanh đến xem, dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ trận chiến này. Đúng đúng đúng, chúng ta nhanh lên thôi. Không ít cao thủ cảnh giới tiên thiên tới xem, bây giờ cũng không phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo hướng bọn họ biến mất. Lâm Tử Minh là đang chạy trốn ư? Điều đó là không thể. Khu phố tàu vừa rồi có quá nhiều người bình thường, trong số đó có rất nhiều người dân tộc Hoa Quốc. Nếu anh buông tay với tất cả sức lực của mình để chiến đấu với Hannibal, như vậy tất phải làm bị thương những người vô tội. Thế nên anh vẫn phải chọn một nơi rộng rãi để giải quyết tên Hannibal này. Sao? Anh không chạy trốn nữa ư? Hannibal, người theo sát phía sau, nhìn thấy Lâm Tử Minh dừng lại bên một hồ nước rộng, liền mỉm cười, nói. Hắn ta nghĩ rằng chắc chắn Lâm Tử Minh đã chạy đến hồ, không còn nơi nào để trốn thoát, nên hắn ta dừng lại. Lâm Tử Minh quay đầu, ánh mắt vô cùng bình thản nhìn hắn ta. Mày có quan hệ gì với Adam? Mắt Hannibal nhìn chừng chừng Lâm Tử Minh, ánh mắt như khóa chặt. Cho dù Lâm Tử Minh có chạy đằng trời thì hắn ta cũng có thể tìm ra được. Đồng thời, hắn ta cũng quan sát Lâm Tử Minh một cách tỉ mỉ, suy tính thực lực của Lâm Tử Minh. Sau một trận chiến ngắn vừa rồi, hắn phát hiện thực lực của Lâm Tử Minh lợi hại hơn hắn nghĩ. Rõ ràng có thể né tránh được rất nhiều đòn tấn công của hắn ta chỉ với hai tay không. Nhưng mà cũng chỉ vẻn vẹn có thế mà thôi. Bây giờ đã đuổi đến hồ nước, Lâm Tử Minh tuyệt đối không thể bỏ chạy được nữa. Hơn nữa, hắn tính toán rằng sức mạnh cụ thể của Lâm Tử Minh cũng chỉ là sức mạnh thể chất mà thôi. Thực sự về sức mạnh kiên cường, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sau khi xác nhận điểm này, hắn ta không còn lo lắng nữa, cũng không vội ra tay với Lâm Tử Minh mà đợi truyền thông đài truyền hình đuổi tới. Hắn sẽ đợi cho đến khi giới truyền thông đuổi tới và đánh bại Lâm Tử Minh trong buổi truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Điều này thật hạnh phúc. Nếu hắn ta đánh bại Lâm Tử Minh mà không có sự chứng kiến của một ai, thì điều đó thật vô nghĩa. Hannibal là tướng quân, quyền cao chức trọng thì không quan trọng, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm là một người rất cao siêu. Nếu có thể cho cả thế giới thấy khả năng của mình và gây chấn động thế giới, thì cảm giác này thật tuyệt vời. Đặc biệt là có thể vượt mặt nhà vô địch cung phu cấp Lâm Tử Minh để đứng lên vị trí cao nhất, lại càng là một sự thích thú tột độ. Lâm Tử Minh đương nhiên là cũng nhìn ra được suy nghĩ của hắn ta. Anh hé một nụ cười đùa giỡn, nói: Mày đang chờ truyền thông đến là muốn mượn danh tiếng của tao để ra mặt sao? Xem ra mày còn chưa ngu ngốc. Hannibal cười nhạt, trong mắt hiện lên vài phần tán thưởng, thán phục sự thông minh của Lâm Tử Minh và một loại kích động dị thường. Hắn liếm môi, nói: Tao mấy năm nay luyện tập dưới trướng của sư phụ, đã lâu không có đánh nhau. Nhiều người trên thế giới đã quên tao. Nói ra ta phải cảm ơn mày đã cho tao cơ hội lần này, cho tao một cái danh. Ha ha ha. Hắn cười đắc ý, trong mắt hắn ta đầy vẻ châm chọc và mỉa mai khi nhìn Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh là con mồi mà hắn đi săn và không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn ta. Lâm Tử Minh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cười khanh khách, lắc đầu nói: "Mày tự tin là có thể đánh bại tao, ngộ nhỡ mày không phải là đối thủ của tao, bị tao đè bẹp, vậy thì không phải rất mất mặt sao?" Như vừa nghe lại một câu chuyện cười lớn, Hannibal cười phá lên, đầy độc đoán và uy nghiêm. Âm thanh phát ra khiến cho tất cả chim muông và dã thú trên mặt hồ đều phải sợ hãi. Vừa dứt nụ cười, hắn nói với Lâm Tử Minh: "Lâm Tử Minh, mày cho rằng chỉ có mày là thiên tài sao? Để tao nói cho mày nghe, tao năm nay 43 tuổi, tham gia Kung Fu Cup đến năm 39 tuổi. Lần đầu tiên tao giành chức vô địch Kung Fu Cup là năm 35 tuổi. Tao đã giành chức vô địch Kung Fu Cup 2 năm liên tiếp. Tao bây giờ là người đại diện cho thông thần cảnh, còn cách xa thông thần cảnh, còn thiếu chút nữa để chạm đến màn cuối cùng. Sư phụ của tao là Adam, tài năng võ thuật của ông ấy hiếm có trên thế giới. Tao không chỉ nhận được sự huấn luyện tốt nhất từ sư phụ Adam, mà tao còn nhận được sự hỗ trợ về công nghệ sinh học tiên tiến nhất ở Mỹ Lý Quốc trên thế giới. Tao là người có quyền năng nhất trong thông thần cảnh. Còn mày, Lâm Tử Minh, chỉ là một tên tiểu tử cặn bã, dựa vào cái gì mà đòi đấu với tao?" Hắn ta nói chuyện rất hùng hồn, đồng thời hắn còn dùng tiếng Hoa Quốc để nói. Tuy không chuẩn lắm, nhưng hắn nói cũng rất liều loát, toát lên sự tự tin và khí thế. Theo suy nghĩ của hắn, Lâm Tử Minh chỉ là con mồi của hắn ta, thậm chí là đồ chơi của hắn. Hắn vô cùng xem thường Lâm Tử Minh. Vừa ngừng lại, hắn đã tiếp tục nói: "Mày cho rằng đạt được vô địch Kung Fu Cup thì không một ai trên thiên hạ có thể địch nổi mày sao? Lâm Tử Minh, mày còn quá trẻ, quá nông cạn rồi. Trước đây mày là nhà vô địch Kung Fu Cup, đã thành thật đến Mỹ Lịch Quốc tao. Với một thái độ đúng mực, đã xin phép sư phụ Adam, Mỹ Lịch Quốc tao đã đối xử tốt với mày, chiêu đãi mày. Nhưng mày vẫn không biết lợi hại, dám chạy đến ngạo nghễ, còn sang bậy thách thức sư phụ Adam. Hoa Quốc các người có một câu nói rất hay, ếch ngồi đáy giếng. Lâm Tử Minh, mày chính là ếch ngồi đáy giếng nhìn trời, thật là một con ếch ngủ rốt." Lâm Tử Minh đứng khoanh tay, đối mặt với miệng Hannibal, anh không chút tức giận mà còn mỉm cười như đang xem một con khỉ. Đợi Hannibal nói xong, anh liền nói: "Mày nói xong chưa? Nói xong rồi thì để tao nói." Hannibal hơi nheo mắt, hắn phát hiện Lâm Tử Minh không sợ, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn cho rằng đáng ra phản ứng của Lâm Tử Minh phải là run rẩy, tốt nhất phải quỳ xuống van xin lòng thương xót của hắn ta thì mới đúng. Còn Lâm Tử Minh không những không cầu xin mà còn dám kiêu ngạo như vậy, thật sự là tìm đến cái chết. Lâm Tử Minh tiếp tục nói: "Mày biết rất nhiều về văn hóa của đất nước tao và nói tiếng Hoa không tồi. Trong những chiêu thức của mày vừa rồi, rõ ràng là rất nhiều kỹ năng của đất nước tao đã được tích hợp. Rõ ràng là mày đã nghiên cứu võ thuật Hoa Quốc tao không ít. Nhưng trên miệng mày, mỗi câu mỗi chữ đều là xem thường Hoa Quốc tao. Hành động này của mày tại Hoa Quốc chúng tao được gọi là vong ân bội nghĩa." Hannibal nghe vậy thì sắc mặt cực kỳ u ám, mắt hắn đằng đằng sát khí. Những lời nói của Lâm Tử Minh có thể nói là đã kích tới hắn rất nhiều. Bởi vì Lâm Tử Minh nói không sai, võ thuật của hắn đã tích hợp rất nhiều tinh hoa của võ thuật Hoa Quốc. Thực ra mấy năm gần đây, hắn đã nghiên cứu võ thuật Hoa Quốc không ít. Khi cảnh giới của hắn càng sâu, hắn càng cảm thấy võ thuật Hoa Quốc rất rộng và sâu sắc, giống như phép tính trong toán học người bình thường không thể hiểu được, cảm thấy đó chỉ là khoa chân múa tay, nhưng đến một cảnh giới nhất định thì có thể nhìn ra sự tinh tế trong đó. Thực ra không phải chỉ có hắn ta, ngay cả sư phụ của hắn là Adam cũng có nghiên cứu sâu và tu luyện võ thuật Hoa Quốc, nếu không thì Adam đã không có thực lực mạnh như vậy. Nhưng mà bọn họ đương nhiên không thể thừa nhận sự thật này. Trên thực tế, họ đã lén lút chắt lọc ra một số tinh hoa của võ thuật Hoa Quốc, đặt một tên mới cho nó, sau đó tuyên bố với công chúng rằng đó là thứ do bọn họ tạo ra. Bây giờ Lâm Tử Minh đã nói ra điều đó, Hannibal lương tâm cắn rứt, hổ thẹn mà hóa thành tức giận. Sát khí của hắn đối với Lâm Tử Minh thậm chí còn mạnh hơn. "Võ thuật Hoa Quốc các người, trong mắt sư phụ Adam và tao, căn bản không đáng." Hannibal nói: "Chỉ có võ thuật của Mỹ Lịch Quốc tao mới là võ thuật hay nhất trên thế giới." Cuối cùng, đợi đến lúc này, ở phía sau họ, các đài truyền hình và phương tiện truyền thông cuối cùng cũng đến. Hannibal nhân cơ hội này chỉ tay về phía Lâm Tử Minh. Hôm nay chính là ngày chết của mày. Nói xong, hắn ta lại tấn công Lâm Tử Minh để chọc giận Lâm Tử Minh. Hắn vẫn sử dụng võ thuật hòa quốc. Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Nhanh lên, tướng quân Hannibal lại ra tay rồi. Rất nhiều người nhanh chóng chạy đến xem Hannibal lại một lần nữa ra tay. Họ bắt đầu phân khích. Đồng thời, họ cũng lấy ra thiết bị quay phim của mình để ghi lại cảnh đánh nhau của Lâm Tử Minh và Hannibal. Họ đều nghĩ rằng Hannibal sẽ thắng, biểu hiện đặc biệt thoải mái, còn rảnh rỗi đến cá cược. Hannibal trong bao nhiêu phút sẽ đánh bại Lâm Tử Minh. Phải nói, thực lực của Hannibal rất mạnh. Nếu còn ở cung phô cấp, lúc đó trong cuộc giao chiến giữa Lâm Tử Minh và Hannibal, Lâm Tử Minh chưa chắc đã là đối thủ của Hannibal. Nhưng đối với Lâm Tử Minh bây giờ mà nói, Hannibal kém quá xa, căn bản là không cùng đẳng cấp với Lâm Tử Minh. Có phải thực sự là vậy không? Lâm Tử Minh hiện tại tuy là trong cảnh giới vẫn chưa có tiếng nói, nhưng sức chiến đấu thực sự của anh đã vượt qua thông thần cảnh nửa bước rất nhiều. Thậm chí Atula trong thông thần cảnh đều không thể đánh bại anh. Nếu mà đánh thì cũng bất phân thắng bại, chứ đừng nói là Hannibal. Nhưng mà anh không nhanh chóng hạ gục Hannibal ngay lập tức. Anh có một đặc điểm là năng lực học tập đặc biệt mạnh. Là một võ sĩ thực thụ, thường chiến đấu với đối thủ của mình và có thể học được tinh hoa của đối thủ trong một khoảng thời gian. Bây giờ anh đang học võ đạo của Hannibal. Mặc dù Hannibal kém hơn anh về cảnh giới, nhưng sự hiểu biết về võ thuật của hắn lại vượt xa so với cường giả bình thường. Hơn nữa, Hannibal còn là đệ tử của Adam. Võ công của hắn chính là phản ánh của Adam. Lâm Tử Minh thông qua Hannibal cũng có thể hiểu được phần lớn võ thuật của Adam. Trong nháy mắt, bọn họ đã tung ra hàng trăm chiêu thức. Tốc độ của Hannibal không ngừng tăng lên, càng ngày càng hung hãn. Bên ngoài dường như đã hoàn toàn giành thế chủ động. Lâm Tử Minh chỉ có thể tiếp chiêu. Nhưng mà Hannibal biết rằng bất kể việc hắn ta dùng hết công lực gây ra một chấn động lớn như vậy, nhưng sát thương của hắn ta không ảnh hưởng đến Lâm Tử Minh. Tất cả các đòn tấn công của hắn, Lâm Tử Minh đều né được. Chiêu thức và võ thuật của Lâm Tử Minh đều vô cùng uyên thâm, quả thật là vô cùng khủng khiếp. Hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy trong thông thần cảnh, lúc này mới dần dần bỏ đi vẻ khinh thường, bắt đầu kiêng sợ Lâm Tử Minh. Tình hình thế nào rồi? Đã 2 phút trôi qua, tại sao tướng quân Hannibal vẫn chưa đánh bại Lâm Tử Minh? Đúng vậy, tình huống này không ổn chút nào. Không phải là nói tướng quân Hannibal có thể giết được người Hoa Quốc này trong giây lát sao? Làm sao mà lâu như vậy rồi anh ta vẫn chưa hạ được người Hoa Quốc này? Cũng chưa chắc tướng Hannibal không phải đối thủ của người Hoa Quốc này. Chuyện tào lao, tuyệt đối không thể. Tướng quân Hannibal mạnh biết nhường nào, người Hoa Quốc này sao có thể là đối thủ của anh ta? Các người đều không nhìn ra, bây giờ tướng quân Hannibal đang ở thế thượng phong tuyệt đối. Tướng quân Hannibal đang chơi đùa với người Hoa Quốc kia mà thôi. Đúng vậy, nhất định là thế này. Nhưng mà ngay sau khi lời nói của họ vừa dứt, Lâm Tử Minh đã phản công. Chỉ nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên không có rút lui, mà thay vào đó là tiến một bước dài. Một cú đấm giáng vào Hannibal. Một tiếng bằng vang lên, Hannibal vui mừng khôn xiết khi thấy Lâm Tử Minh chuẩn bị chiến đấu với mình, dùng toàn bộ công lực của mình để làm bị thương Lâm Tử Minh. Những cái khác không nói, hắn tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của mình. Đó cũng là một ưu thế lớn của người da trắng. Lâm Tử Minh dáng người nhỏ chỉ bằng một nửa hắn mà muốn đấu với hắn, quả là đang tìm đến cái chết. Nhưng ngay tức khắc, hắn không thể cười nổi. Khoảnh khắc va chạm với nắm đấm của Lâm Tử Minh, chỉ có cảm giác như va vào một thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Lực cực kỳ mạnh khiến hắn không có khả năng chống cự. Trực tiếp một ngụm máu phun ra. Đồng thời thân thể của hắn không chịu nổi lực mạnh như vậy, lảo đảo lùi về phía sau mười mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất. Hơn nữa, lực cực mạnh do cú đấm vừa rồi theo nắm đấm chuyển đến cánh tay và quấn đi trên người hắn, khiến y phục của hắn bị cuộn thành nhiều mảnh. Trên thân thể hắn bây giờ không còn gì, khiến hắn ta vô cùng xấu hổ. Nhưng nhìn Lâm Tử Minh như chưa có chuyện gì xảy ra, trông anh vô cùng thoải mái, chỉ là lùi lại một bước nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người lặng đi một lúc, ai nấy đều mở to mắt nhìn cảnh tượng này, không thể tưởng tượng nổi tại sao lại xảy ra chuyện này. Trận đánh vừa rồi, tướng quân Hannibal đã thua, Điều này quả thực không thể tin nổi. Bao gồm cả Hannibal, những gì vừa diễn ra hiện tại làm hắn cực kỳ sốc, thậm chí là kinh hoàng. Hắn há hốc mồm, không thể phản ứng gì cả, có thể nói là không dám tin. Với sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, hắn lại có thể thua Lâm Tử Minh. Nếu bây giờ hắn không cảm thấy đau ở cánh tay, hắn không thể tin rằng những gì vừa xảy ra là có thật. Lâm Tử Minh cũng không truy cầu thắng lợi, đứng ở nơi đó, không thể hiện ra quá nhiều chiêu thức, giống như Lào mà phóng thẳng đi. Cái này, tao không có nhìn nhầm chứ? Tướng quân Hannibal thật sự đã thua trong trận đấu này rồi ư? Tao đi đây, ai đến véo tao đi, chuyện vừa rồi đều là giả. Đó là tướng quân Hannibal của thông thần cảnh, là đệ tử hào môn của đại nhân Adam, lại bị người Hoa Quốc này đánh bại. Giả, nhất định là giả, là Hannibal tướng quân nhường hắn ta. Những cao thủ cảnh giới tiên thiên của Mỹ Lì Quốc này đều bày tỏ sự hoài nghi và không thể chấp nhận được sự thật này. Đối với bọn họ mà nói, Hannibal chính là siêu cao thủ của Mỹ Lì Quốc họ. Hôm nay đến đây là để dạy dỗ Lâm Tử Minh, là đến để lấy lại danh tiếng cho Mỹ Lì Quốc. Nhưng mà Hannibal không chỉ không đánh bại được Lâm Tử Minh trong một thời gian dài, thậm chí hắn còn không thể chạm vào người Lâm Tử Minh. Bây giờ chỉ với một cú đấm của Lâm Tử Minh đã bị đánh bại. Đối với họ mà nói, đó quả thực là một cơn ác mộng. Đồng thời, tồi tệ nhất là bọn họ hiện tại đang phát sóng trực tiếp. Do vậy, cảnh này đã được truyền ra thế giới thông qua máy quay của họ, để các chiến binh từ khắp nơi trên thế giới có thể nhìn thấy cảnh này. Chết tiệt, thật không thể tin nổi, Hannibal của Mỹ Lê Quốc thực sự đã thua Lâm Tử Minh. Đúng vậy, xem ra Mỹ Lê Quốc cũng không có gì ghê gớm, ngay cả Lâm Tử Minh đến từ Hoa Quốc cũng không đánh bại được. Hannibal này còn chính là đệ tử hào môn của Adam, là nhà vô địch của hai cung phu cấp trước đây, có thể nói là nhân vật lớn vô cùng vinh quang, giờ lại thất bại trước một người Hoa Quốc, khó mà biết được Hoa Quốc mạnh đến mức nào. Thật thú vị, thật thú vị. Chẳng trách Lâm Tử Minh này có nhiều dũng khí như vậy, dám đến Mỹ Lì Quốc kiêu ngạo. Còn tưởng rằng anh ta là kẻ mất trí, ngốc nghếch. Hiện tại xem ra anh ta thật có năng lực. Lần này không xong rồi. Ngay lúc đó, Adam trong trang viên cũng đang theo dõi tới trận đấu này. Hiện tại nhìn thấy đệ tử của mình không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, hắn không thể cười nổi nữa. Người khác không nói làm gì, nhưng hắn có thể nhìn ra được đệ tử của hắn, Hannibal, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, đồng thời cách biệt cũng không nhỏ. Thảo nào Lâm Tử Minh dám gan dạ đến thế, dám chạy đến chỗ hắn ta để ngông cuồng. Đồng thời điều này cũng cho thấy Lâm Tử Minh đang nhắm vào hắn. Thông qua cách này, hắn buộc phải chủ động tìm đến Lâm Tử Minh. Đối với một kẻ cao ngạo như hắn mà nói, đó thực sự là một sự xúc phạm, một loại khinh nhờn. Đây là điều mà hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Chết tiệt! Adam hiện tại vô cùng khó chịu, hắn dùng lực đập vỡ ly rượu trên tay. Bên cạnh hắn còn có một vài đệ tử khác, đều là cao thủ của cảnh giới tiên thiên viên mãn. Ban đầu họ đều xem truyền hình trực tiếp một cách rất thoải mái, nghĩ rằng việc Hannibal hạ gục Lâm Tử Minh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Hannibal thực sự đã thất bại trong cuộc chiến, đồng thời cách biệt không hề nhỏ. Trong suy nghĩ của bọn họ, đại sư huynh Hannibal thật sự rất đáng gờm. Tương lai anh ấy sẽ kế thừa ngôi vị của sư phụ Adam. Còn Lâm Tử Minh này chỉ là một nhân vật vô danh, ít người biết đến, làm sao có thể là đối thủ của Hannibal. Nhưng bây giờ, sự thật đang ở trước mắt, họ không thể nào không tin được. Cái này, đại sư huynh thật sự đã thua trong trận đánh này. Người Hoa Quốc này lai lịch như thế nào? Chẳng lẽ hắn là cao thủ tại thần thông cảnh sao? Nhất định là cao thủ thông thần cảnh, chỉ có cao thủ thông thần cảnh mới có thể đánh bại đại sư huynh. Họ đều đang bàn luận, vẻ mặt vô cùng sốc. Adam nghe xong càng tức giận, trực tiếp mắng họ. Đủ rồi! Bị Adam quở trách như vậy, bọn họ vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Adam, bọn họ không dám nói một tiếng. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng nhận ra người đàn ông Hoa Quốc này sợ rằng thật sự đang nhắm đến Adam. Cùng lúc đó, tại Hoa Quốc, nhiều quan chức cấp cao của Hiên Viên Tam Sử cũng đang chăm chú theo dõi buổi truyền hình trực tiếp, đã vô cùng căng thẳng. Khi thấy nắm đấm của Lâm Tử Minh dồn ép Hannibal có một sự chênh lệch vô cùng rõ ràng, sự lo lắng trong lòng biến mất, họ đều vui vẻ trở lại. Quá tốt rồi! Bành Trác thốt lên, vẻ mặt tràn đầy vui mừng và phấn khích. Tô Lương cũng nói: "Ha ha ha, tôi đã nói rồi, Lâm Giả Quan không phải là một người liều lĩnh, vì một khi anh ấy dám làm một điều như vậy thì anh ấy đã nắm rất chắc. Bây giờ xem ra tên Hannibal này không phải là đối thủ của Lâm Giáo Quan. Ha ha ha." Triệu Hạ cũng rất vui vẻ nói: "Không phải vậy sao? Tên Hannibal này là dựa vào sư phụ của hắn là Adam, hai lần đoạt được cấp vô địch của cung phu cấp, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Nhiều năm qua, các đại nhân hoa quốc chúng ta có không ít người không thể chấp nhận được tính khí của hắn. Lần này Lâm Giáo Quan đã ra mặt dạy dỗ hắn như vậy, điều này thực sự hạnh phúc. Ha ha ha." "Lâm Giáo Quan thực sự là phúc tinh của Hoa quốc chúng ta, lại có thể đánh bại Hannibal. Lần này anh ấy đã đem lại cho Hoa quốc chúng ta một thể diện lớn. Thử hỏi sau này ai dám coi thường cường giả của Hoa quốc chúng ta, ai dám coi thường Hiên Viên Tam Sử chúng ta." Quả nhiên, Lâm Giáo Quan là một siêu thiên tài hiếm có trong các thời đại. Tôi có một dự cảm rằng dưới sự lãnh đạo của Lâm Giáo Quan, Hoa quốc chúng ta chắc chắn có thể tiến tới những vinh quang lớn hơn nữa. Những quan chức cấp cao khác lúc này cũng vô cùng phấn khích và vui mừng, mặt bọn họ đều đỏ lên, cảm thấy vô cùng tự hào và tràn đầy hy vọng về tương lai. Ngoài ra còn có rất nhiều chiến binh khác đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Họ đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ khó mà chấp nhận được là Hannibal đã thực sự thua cuộc. Bạn biết đấy, Hannibal không phải là một người bình thường mà là một cường giả lớn mạnh, lợi hại gấp nhiều lần so với La Môn, Ước Hàn Tốn và La Mai La trước đó. Và điều quan trọng nhất là Hannibal từ trước đến giờ chưa từng bị đánh bại. Giờ thì sự xuất hiện của Lâm Tử Minh có thể nói là đã phá vỡ sự bất bại của hắn. "Anh không phải là đối thủ của tôi. Quay trở về gọi sư phụ Adam của anh đến đây." Lâm Tử Minh không tiếp tục động thủ với hắn nữa, mà là đơn phương đứng trước mặt hắn, đứng phía trên nhìn xuống hắn. Đôi mắt thần đó nhìn chằm chằm vào Hannibal, như thể Hannibal chỉ là một con kiến mà thôi. Thái độ này của Lâm Tử Minh đã khiến Hannibal vô cùng tức giận, khiến biểu cảm của hắn trở nên méo mó. Mặc dù vừa chịu cú đấm trời giáng của Lâm Tử Minh, nhưng hắn không hề bị thương, vẫn phát huy hết hiệu quả chiến đấu. Bản thân hắn là một cường giả vô cùng cao ngạo và tự tin, mười mấy năm nay chưa hề thất bại. Trong đầu hắn, ngoại trừ sư phụ Adam, không ai có thể địch lại hắn, kể cả những cường giả thần thông cảnh khác của đất nước, hắn ta cũng không để vào mắt. Hắn cho rằng chỉ cần cho hắn thêm vài năm nữa, anh chắc chắn sẽ có thể đột phá đến cảnh giới thần vượt qua. Đến lúc đó, anh nhất định có thể đột phá đến thông thần cảnh. Đến lúc đó, hắn sẽ là một siêu cao thủ, như Hoàng Đạo Phố của Hòa Quốc, Nữ Vương của Ưng Khuyển Quốc cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà sự xuất hiện của Lâm Tử Minh hiện tại, quả đấm vừa rồi có thể nói như giáng cho hắn một cái tát thật lớn vào mặt, khiến hắn nhất thời không thể tiếp nhận, ngay cả vẻ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Vì vậy, trong phút chốc, hắn mất đi lý trí, đồng tử đột nhiên đỏ như máu, cả người toát ra khí thế áp đảo, trông đặc biệt kinh người. Hắn vô cùng tức giận đến mức máu sôi sùng sục trong người, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, như thể bị chọc máu gà vậy. Những cao thủ cảnh giới tiên thiên theo dõi trận chiến ở phía sau đều cảm nhận được hơi thở của hắn vào lúc đó, giống như đang đối mặt với núi lửa phun trào, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, bước chân lùi lại. Cái này khí thế vô cùng lớn, thật sự quá khủng khiếp. Đúng vậy, tôi thấy Hannibal thực sự đã trở thành một con quỷ, hơi thở này thực sự quá khủng khiếp. Các người có phát hiện ra không? Hình như biểu hiện của hắn đã thay đổi. Tôi có cảm giác rằng đây mới thực sự là Hannibal. Hắn tức giận rồi, thực sự tức giận rồi, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy, tôi đã nói rồi, tướng quân Hannibal làm sao có thể không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh cơ chứ? Biểu hiện vừa rồi mới thật sự là tướng quân Hannibal. Bây giờ tướng quân Hannibal mới nghiêm túc thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Tên Lâm Tử Minh này chết chắc rồi. Ha ha ha. Cứ chờ xem, tên người Hoa quốc này chết chắc rồi. Tất cả bọn họ đều vô cùng phấn khích, đồng thời cũng đều cho rằng Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Hannibal lúc này đã đứng dậy, cơ thể hắn dường như cao lên mười mấy phân. Ban đầu hắn cao gần 2 mét, giờ trông hắn càng đáng sợ hơn, giống như một con quái vật hình người. Hắn ngoẹo cổ phát ra tiếng lách cách, nhìn Lâm Tử Minh cười toe toét như đang nhìn con mồi, trong miệng cũng phát ra một âm thanh như kim loại. Lâm Tử Minh, tốt lắm, anh đã khiến tôi tức giận thành công rồi. Không thể không nói, dáng vẻ của hắn bây giờ dọa cho người ta sợ chết khiếp, cùng sự dữ dội toát ra từ hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hắn vừa rồi. Lâm Tử Minh trong chốc lát nhìn thấy được mọi thứ. Hannibal đã sử dụng một kỹ thuật bí mật để kích thích toàn bộ cơ thể của mình ngay lập tức. Bằng cách này, hắn đã kích thích tiềm năng và cải thiện sức mạnh của mình trong một thời gian ngắn. Điều này cũng tương tự với chất kích thích, nhưng phương pháp của Hannibal hiệu quả và tiên tiến hơn nhiều so với chất kích thích, nhưng tác dụng phụ sẽ còn lớn hơn. Xem ra, Hannibal đang thực sự nhảy tường rất vội vàng, tung ra mọi chiêu thức của bản thân để đánh bại anh. Chỉ đáng tiếc là những chiêu thức này của Hannibal vẫn bị anh đánh giá là quá thấp. Trước cú đá xuất thần của Hannibal, Lâm Tử Minh không hề né tránh và cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Bởi qua trận chiến vừa rồi, Lâm Tử Minh gần như đã đoán ra được nước đi của Hannibal. Anh sẽ không chơi đùa với Hannibal nữa, anh sẽ tốc chiến tốc thắng. Cho nên khi đối mặt với cú sút của Hannibal, thay vì né tránh hay sợ hãi, anh nhếch khóe miệng và nở một nụ cười. Làm tốt lắm! Anh không lùi lại mà tiến về phía trước, bước ra bằng chân trái trước. Như thể khoảng không đã bị anh kéo đi. Thậm chí tốc độ của anh còn nhanh hơn cả Hannibal. Khi Hannibal nhìn thấy anh tiến lên thay vì rút lui, nụ cười trên mặt hắn trở nên mạnh mẽ hơn, nghĩ rằng Lâm Tử Minh đang tìm kiếm cái chết. Hắn giơ nắm đấm của mình lên, lớn hơn nắm đấm của Lâm Tử Minh 1/3. Nó trông giống như một cái bát cát và đập rất mạnh vào đầu Lâm Tử Minh. Một khi bị trúng nắm đấm này, cho dù đầu Lâm Tử Minh có làm bằng thép, cũng sẽ bị cú đấm của hắn đánh cho tàn nát. Nhưng làm sao Lâm Tử Minh có thể bị hắn đánh chứ? Nhưng Lâm Tử Minh không né tránh, mà anh lựa chọn cách tiếp tục chiến đấu với Hannibal. Cho dù không có gì trong tay, thì anh vẫn sẽ chiến đấu với Hannibal. Nhìn bề ngoài thì có vẻ thân thể Lâm Tử Minh chỉ bằng một nửa Hannibal. Căn bản không phải về độ lớn. Theo lý mà nói, thì Lâm Tử Minh không có cơ hội chiến thắng. Nhưng thực tế thì Lâm Tử Minh không thua kém gì Hannibal. Cả người anh cũng như biến thành một vũ khí, cứng như sắt chiến đấu với Hannibal. Bốp bốp, bốp bốp. Chưa đầy một phút, hai bên đã tung ra hàng nghìn cú đấm, tốc độ có thể nói là gần như cực hạn. Đồng thời, uy lực của bọn họ cực kỳ lớn. Dưới trận chiến khốc liệt của bọn họ, toàn bộ mặt đất rung động dữ dội. Thân thể bọn họ ẩn chứa năng lượng cực lớn. Sự chấn động này truyền xuống mặt đất. Điều này hoàn toàn khiến những cao thủ cảnh giới tiên thiên đang đứng nhìn sợ hãi. Mặc dù họ ở rất xa, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng Lâm Tử Minh và Hannibal quá mạnh mẽ. Người Hoa Quốc này thực sự quá khủng khiếp. Thực lực thực sự có thể sánh ngang với Hannibal tướng quân sao? Hoa Quốc từ khi nào lại xuất hiện một người trẻ tuổi đáng sợ như vậy chứ? Sức mạnh này gần như có thể so sánh với một cao thủ của thông thần cảnh. Khủng khiếp, thật sự quá khủng khiếp rồi. Nếu không may bị đánh trúng, chúng ta sẽ chết ngay tại chỗ. Hóa ra, người ta vẫn có thể tu luyện đến trình độ này, thật sự là hơn người. So với hai tên dị nhân này, chúng ta với khả năng này thực sự không thể lên sàn đấu. Họ đều cảm thấy rất ấn tượng trước sức mạnh của Lâm Tử Minh và Hannibal. Có thể nói rằng màn trình diễn của Lâm Tử Minh đã từng bước đánh đổi nhận thức của họ. Ban đầu họ cho rằng Lâm Tử Minh là một tiểu nhân không thể vượt qua được sóng gió lần này ở Mỹ Lì Quốc. Hiện tại tướng quân Hannibal ra tay, vậy không phải là trong chốc lát có thể giết chết Lâm Tử Minh ư? Nhưng với tình thế như hiện nay thì xem ra họ đã đánh giá quá thấp năng lực của Lâm Tử Minh. Cho dù tướng quân Hannibal đang ở trạng thái tối thượng cũng là quá chậm để có thể theo kịp Lâm Tử Minh. Thật là khủng khiếp. Không chỉ họ mà những người theo dõi buổi truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới cũng hết sức bàng hoàng. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng còn đáng sợ hơn đã xảy ra. Chỉ nghe thấy từ trong vòng chiến đấu truyền ra một giọng nói lạnh nhạt có chút nóng nảy. Anh chỉ có năng lực như vậy thôi sao? Làm tôi thất vọng quá rồi. Cứ như vậy kết thúc đi. Giọng nói không quá to nhưng cũng đủ để họ nghe rõ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy một tiếng nổ lớn đi kèm với tiếng gãy xương cùng với tiếng gào thảm thiết của Hannibal. Trận chiến vốn đang sôi nổi đột ngột kết thúc. Một bóng người cao lớn từ xa bay tới rồi nặng nề ngã xuống trước mặt bọn họ, phun ra một ngụm máu lớn. Cảnh tượng đột ngột này khiến bọn họ kinh hãi, lần lượt né tránh. đi xa hơn 10 mét mà tim vẫn như bay mất. Nhưng ngay sau đó, họ xem xét kỹ hơn và phát hiện ra rằng người ngã xuống trước mặt họ chính là Hannibal. Một lỗ hổng xuất hiện trên ngực Hannibal và toàn bộ mảnh ghép bị lõm xuống. Hannibal sắc mặt cũng tái nhợt, không có chút máu, vẻ mặt đầy đau đớn, nôn ra máu, giống như bị một vết thương lớn, thậm chí không thể trèo lên. Cái này... Sau khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ phản ứng lại, cảm thấy giận người, không thể tin được, há hốc mồm. Họ nhanh chóng nhận ra rằng Hannibal đã bị đánh bại, mà còn là tàn bại. Thậm chí, ngực của hắn cũng bị dập nát. Vết thương nặng như vậy, nếu là một người bình thường, sớm đã báng mạng rồi. Cho dù là bọn họ đã chết không toàn thây rồi. Nhưng mà một siêu cao thủ như Hannibal, với sức sống phi phàm, có thể tồn tại lâu như vậy. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân và kèm theo một giọng nói truyền đến. Võ thuật của anh vẫn chưa tu luyện đến nơi. Lần này tôi nể mặt sư phụ Adam của anh, nên giữ cái mạng của anh lại. Quay về nói với sư phụ của anh, nếu muốn tìm tôi để báo thù, tôi sẽ sẵn sàng tiếp. Là Lâm Tử Minh, anh ta không bị thương, nhiều nhất cũng chỉ là quần áo của anh dính đầy bụi và máu. Nhưng những vết máu này là của Hannibal, không phải của Lâm Tử Minh. Ngoài chuyện đó ra, trán Lâm Tử Minh chỉ lấm tấm vài giọt mồ hôi, không hề bị thương tổn gì khác. Bọn họ nhìn bộ dạng này của Lâm Tử Minh, chỉ cảm thấy không thể tin được, giống như là một giấc mộng. Lâm Tử Minh quả thực thắng lợi, hắn không bị thương chút nào, điều này thực sự không thể tin được. Rất nhanh sau đó, bọn họ liền nhận ra một điều, lẽ nào Lâm Tử Minh không phải là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, mà đã đột phá đến thông thần cảnh rồi sao? Khi nghĩ đến điều này, họ nhìn lại Lâm Tử Minh, liền cảm thấy sởn gai ốc, trong thâm tâm cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Lâm Tử Minh không lập tức rời đi. Đột nhiên, anh dường như nghĩ ra điều gì đó, liền bước đến chỗ cao thủ cảnh giới tiên thiên đang cầm máy ảnh. Trong nháy mắt, vị cao thủ cảnh giới tiên thiên đó, não đột nhiên như muốn nổ tung, vô cùng rối loạn và sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy. Hắn sợ đến mức mặt không còn chút máu, cả người lạnh toát mồ hôi. Bây giờ hắn sợ hãi đến cực độ, hắn rất muốn chạy, nhưng chân như đóng đinh vào đất, không thể nào nhúc nhích. Cần biết rằng, hắn chính là cao thủ cảnh giới tiên thiên, hắn đã đạt tới tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Trong giới, hắn được coi là thiên tài, cho dù trước đó có gặp phải đối thủ cường đại, hắn cũng không mảy may. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Bây giờ, hắn chỉ bị ánh mắt của Lâm Tử Minh nhằm vào, hắn đã vô cùng sợ hãi. Có một loại sợ hãi phát ra từ trong tim, phát ra từ trong linh hồn, từ gen, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Không, không, không, đừng giết tôi. Bây giờ hắn chỉ nhìn thấy Lâm Tử Minh đang đi về phía hắn, đã bị dọa cho chết khiếp, giọng nói run rẩy lo sợ như thể sắp khóc. Bởi vì hắn đang mang theo một chiếc máy quay đang phát sóng trực tiếp toàn cầu, cho nên giọng nói của hắn, sự run rẩy và nỗi sợ hãi của hắn, tất cả đều được truyền qua máy quay và được truyền đến những người trên khắp thế giới đang xem chương trình phát sóng trực tiếp. Rất nhiều người cũng cảm thấy như vậy và cảm nhận được sự sợ hãi của hắn. Nhìn thấy Lâm Tử Minh đang không ngừng bước đi trong màn hình, họ cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Như thể Lâm Tử Minh sẽ nhảy ra khỏi TV để giết họ. Một số người nhát gan, thậm chí đã tắt TV và không dám xem tiếp. Ngay cả một số người vô cùng can đảm, suy nghĩ tương đối bình tĩnh, biết rằng Lâm Tử Minh sẽ không thể thoát ra khỏi tivi, họ cũng không thể kiềm chế nỗi sợ hãi tột độ trong lòng mà dùng mình. Thậm chí có một số người đã quấn mình trong chiếc chăn bông, chỉ dám mở mắt nhìn trộm. Rất nhanh sau đó, Lâm Tử Minh đã đi tới trước camera, trên mặt không có biểu cảm gì mà chỉ có đôi mắt sắc bén sâu thẳm. Thật giống như có thể nhìn thấy mọi người ở bên kia qua tivi mà lạnh sống lưng. Tôi, Lâm Tử Minh, đến từ Hoa Quốc. Tôi đến tuyên bố lần cuối. Sau này, ai dám đàn áp đồng bào Hoa Quốc tôi, lưỡi diều của tôi sẽ sớm giáng vào đầu kẻ đó. Các người ai không phục, có thể đến tìm tôi sẽ tiếp tục ở lại khu phố Hoa. 3 ngày. Nói xong, anh nhẹ nhàng rời đi. Tất cả những người có mặt nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tử Minh rời đi cho đến khi nó biến mất trên bầu trời, hoàn toàn không nhìn thấy, tim của họ cuối cùng đã có thể yên ổn trở lại. Mỗi người đều cảm thấy như vừa chút được gánh nặng, sau trận thảm họa họ thở hổn hển. Không có cách nào khác, không phải bọn họ nhát gan, mà là sự đè nén vừa rồi Lâm Tử Minh gây ra cho bọn họ quá lớn, giống như đối mặt với tử thần vậy, trái tim của bọn họ như bị bóp nghẹt. Cho đến khi Lâm Tử Minh hoàn toàn rời đi, thân thể bọn họ trầm xuống, đặc biệt là những cao thủ cảnh giới tiên thiên đang cầm máy quay, bọn họ thở dốc, tự lẩm bẩm nói: "Tôi sợ chết khiếp, cái tên quỷ này rốt cuộc đã rời đi rồi." Anh vẫn đang được phát sóng trực tiếp, giọng nói của anh có thể đến tai cả thế giới một cách rõ ràng. Như vậy mà nói, hình ảnh của Lâm Tử Minh càng thêm đáng sợ, càng thêm uy nghiêm. Thậm chí là những người xem phát sóng trực tiếp trước tivi lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, giống như ở trước mặt Lâm Tử Minh có thể nói là rất xuất thần. Sau một lúc ngắn ngủi ngừng lại, mọi người đều bình tĩnh trở lại. Họ không hề ngu ngốc, sớm nghĩ đến những lời vừa rồi của Lâm Tử Minh không phải dành cho họ, mà chủ yếu là dành cho các lãnh đạo cấp cao của Mỹ Lì Quốc, hay chính là đang nói đến cường giả Adam của Mỹ Lì Quốc. Cần biết rằng Mỹ Lì Quốc hiện nay là đất nước hùng mạnh nhất. Mỹ Lì Quốc có bao nhiêu người kính nể, ngay cả những cao thủ mạnh cũng phải kiêng dè khi đến Mỹ Lì Quốc. Ngay cả trong các bộ phim lớn và tivi lớn, một số siêu nhân vật chính đã được quay cảnh họ đến Mỹ Lì Quốc để giết tứ phương. Tuy nhiên, trên thực tế, không ai dám làm điều này cả, trừ khi là không muốn sống nữa. Cho dù không muốn sống nữa, cũng không có khả năng gây sự. Huống chi trực tiếp thách đấu với Adam. Nhưng mà hành động mà Lâm Tử Minh đã làm ngày hôm nay, có thể nói Lâm Tử Minh đã tạo ra một tiền lệ, đặc biệt là sau khi đánh bại Hannibal, trực tiếp tuyên chiến với Adam. Điều này là vô cùng điên rồ. Ngay cả khi anh bị đánh bại dưới tay Adam, thì tên tuổi của anh vẫn sẽ được ghi nhớ sâu sắc, đặc biệt là trong mắt của những người dân Mỹ Lì Quốc. Bốp! Trong một trang viên cực kỳ sang trọng và uy nghiêm ở Mỹ Lì Quốc, vang lên một tiếng gầm rú cực lớn, kèm theo những âm thanh đập phá đồ vật khác nhau. Là Adam, lúc này hắn đang vô cùng tức giận, giống lên một cách điên cuồng. Sau khi Lâm Tử Minh nói xong câu đó, hắn không thể kìm được, mất hết bình tĩnh và như muốn bùng nổ. Hắn ở đâu vẫn không nhìn ra, Lâm Tử Minh chính là đang khiêu khích hắn. Không, chuyện này không thể nói là khiêu khích hắn nữa, mà là làm nhục hắn. Đã làm nhục hắn trước mặt bao nhiêu người, tuyên chiến với hắn, chuyện như thế này mấy chục năm nay chưa từng có ai dám làm. Nếu người này là Hoàng Đạo Phố, đối thủ cũ của hắn thì không nói làm gì. Nhưng không ngờ người này là Lâm Tử Minh, một tiểu tử đến cả vắt mũi còn chưa sạch. Nửa năm trước vẫn là thứ mà hắn coi thường. Khi đó chỉ cần trong ý nghĩ, hắn đã có thể bóp chết Lâm Tử Minh như bóp chết một con kiến. Ngày đó hắn có ý định sát hại Lâm Tử Minh. Nếu không phải là gặp một cao thủ thần bí của thông thần cảnh uy hiếp hắn, thì hắn đã ra tay và trực tiếp ám sát Lâm Tử Minh rồi. Cho dù ám sát không thành công, hắn cũng không để tâm lắm tới cái thứ tầm thường như Lâm Tử Minh. Theo hắn, cho dù Lâm Tử Minh có tố chất trời cho, cũng không thể bước vào thông thần cảnh, cũng chỉ là con kiến, không cùng đẳng cấp với hắn. Chỉ cần hắn muốn, Lâm Tử Minh có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Trên thực tế, hắn cũng đưa ra chủ ý như vậy. Lâm Tử Minh là một nhà vô địch cúp võ thuật. Theo quy củ, anh phải đến Mỹ Lì Quốc để tìm hắn xin chỉ dạy, tìm hắn để xin chìa khóa đến cõi bí mật. Khi thời điểm đó đến, hắn sẽ lại ra tay, tạo cơ hội để những người ghét Lâm Tử Minh loại bỏ anh. Đến lúc đó, cho dù là Hoa Quốc tức giận, hắn cũng sẽ không sợ. Cho dù là Hoàng Đạo Phố, hắn cũng sẽ không kiêng nể. Nhưng mà hắn không ngờ rằng con kiến đáng ghét Lâm Tử Minh này lại gan dạ và liều lĩnh như vậy. Khi đặt chân đến Mỹ Lì Quốc, đã không kính cẩn hỏi ý kiến của hắn. Đến Mỹ Lì Quốc, vẫn dám tự phụ và dám tuyên chiến với hắn. Thật đáng chết. Mắt hắn đằng đằng sát khí, một câu bật ra từ kẽ răng hắn. Lâm Tử Minh, tao muốn mày phải chết, Thượng Đế cũng không thể cứu được mày. Hannibal không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, hắn đã thua Lâm Tử Minh, đồng thời đây là một thất bại tuyệt đối, khoảng cách giữa hai người là không hề nhỏ. Tin tức này giống như một cơn sóng thần, trong tích tắc lan ra khắp thế giới. Nhiều người ngồi chăm chú trước tivi và theo dõi trận đấu, ngay cả những người không xem chương trình phát sóng trực tiếp cũng biết điều này. Đối với họ mà nói, sự việc này là vô cùng chấn động và khó tin. Đặc biệt là những cường giả kỳ cựu đó, họ đều biết Hannibal đáng sợ biết bao nhiêu, thực lực của hắn đáng sợ như thế nào. hắn từng được mệnh danh là người mạnh nhất của thần thông cảnh, tiếng tăm trên toàn cầu. Không biết bao nhiêu cường giả trên thế giới đều đã bị Hannibal trừng phạt. Vốn dĩ, đối với trận đấu này, họ cho rằng không có gì hồi hộp. Ba người như Lâm Tử Minh kết hợp lại cũng chưa hẳn là đối thủ của Hannibal. Nhưng kết quả đã nằm ngoài dự tính của họ. Lâm Tử Minh không chỉ thắng, mà còn thắng rất gọn gàng, dứt khoát. Một chút cơ hội Hannibal cũng không có. Khoảng cách quá lớn như vậy khiến họ không thể không hoài nghi Lâm Tử Minh có phải là đã đột phá đến thông thần cảnh rồi. Bởi vì chỉ có một cao thủ thần thông cảnh mới có thể chèn ép Hannibal đến như vậy. Nhưng tin tức này đối với họ mà nói càng là một cú sốc lớn, vì thông tin của Lâm Tử Minh đã không còn là bí mật nữa. Kể từ khi Lâm Tử Minh lộ diện tại Cung Phu Cấp, nhiều cường giả trên thế giới đã chú ý đến người trẻ tuổi đến từ Hoa Quốc này. Cũng biết anh năm nay mới 30 tuổi mà thôi. 30 năm đứng trong giới, rất nhiều người ở tuổi 30 nếu có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, như vậy đã tính là thiên tài rồi. Ấy vậy mà Lâm Tử Minh ở tuổi 30 đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, đấy là khái niệm gì? Nói rõ ra, Lâm Tử Minh đã không phải là người nữa rồi, vừa ra ngoài phạm vi bình thường của con người. Bọn họ không do dự mà cho rằng Lâm Tử Minh không phải người nữa rồi, mà là hậu duệ của thần. Tại Hoa Quốc, Hiên Viên Tam Sử, tất cả mọi người xem truyền hình trực tiếp lúc này đều nhảy dựng lên, tất cả đều vô cùng phấn khích. Ha ha ha, tôi đã nói rằng Lâm Gia Quan nhất định sẽ thắng, một chiến thắng đẹp, ngay cả Hannibal cũng không phải là đối thủ của Lâm Gia Quan. Sảng khoái, thật là quá sảng khoái, tên Hannibal này bao năm nay đã gây không ít rắc rối cho Hoa Quốc, cuối cùng cũng có người trị hắn rồi. Ha ha ha. Đúng là như vậy, hắn đã kích thích tiềm năng của mình và sử dụng hình thức tối thượng, cũng không phải là đối thủ của Lâm Gia Quan, bị Lâm Gia Quan đè bẹp rồi. Ha ha ha, điều này thực sự quá hạnh phúc. Hiện tại xem ra, toàn bộ Mỹ Lệ Quốc đang gào khóc, chẳng phải họ tự xưng là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và xem thường mọi người sao? Giờ thì ngay cả thượng tướng Hannibal của họ cũng bị cường giả của Hoa Quốc chúng ta đánh bại, những kẻ này sợ là không thể kiêu ngạo nữa. Đó là điều chắc chắn. Đồng thời, sau khi Lâm Gia Quan giành được quốc võ thuật, rất nhiều người vẫn đem so sánh Lâm Gia Quan với Hannibal, nói rằng Lâm Gia Quan kém xa Hannibal. Bây giờ thì sao? Bọn họ đã mất mặt chưa? Toàn thể các cấp của Hiên Viên Tam Sử đều gieo hò. Lâm Tử Minh trong lòng cảm thấy tự hào về vị trí của mình. Cùng lúc đó, ở những nơi khác, Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử, những người vốn dĩ từng có ân oán với Lâm Tử Minh, giờ đầy cay đắng và sợ hãi, trong ý nghĩ không dám phát sinh thủ oán gì với Lâm Tử Minh nữa. Ở Yến Đô, trong một đại viện độc đáo, có hai người đang chơi cờ, một trong hai người đang cầm máy tính bảng và xem chương trình phát sóng trực tiếp. Khi nhìn thấy Lâm Tử Minh đánh bại Hannibal bằng một thái độ nghiền nát, anh ta phấn khích nhảy cẫng lên. Tốt, tốt, tốt, tên nhỏ Lâm Tử Minh này quả nhiên không làm tôi thất vọng. Đẹp, chiến thắng quá đẹp. Hắn ta chính là Thượng Quan Vĩ Ngạn, ngồi đối diện với hắn là quân thần của Hoa Quốc, Hoàng Đạo Phố. Sau khi hưng phấn qua đi, Thượng Quan Vĩ Ngạn nhìn thấy Hoàng Đạo Phố điềm tĩnh như vậy, anh ta nói. Anh bạn, anh không vui sao? Lâm Gia Quan thắng rồi, Hannibal bị đè bẹp rồi. Hoàng Đạo Phố bình thản uống trà, trên mặt nở một nụ cười, nói. Tôi đã nói rồi, tên Hannibal này không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Chậc chậc, nhưng mà Lâm Tử Minh có thể thắng được Hannibal, thực sự đem lại hãnh diện rất lớn cho Hoa Quốc chúng ta. Bây giờ người trong thiên hạ nhìn thấy đều lặng người, sau này còn ai dám khinh thường Hoa Quốc của chúng ta nữa. Hoàng Đạo Huynh, tôi nghĩ Lâm Tử Minh sẽ sớm tiếp bước anh, đến lúc đó anh có thể nghỉ hưu rồi. Thượng Quan Vĩ Ngạn cười rất sảng khoái, vô cùng vui vẻ. Hoàng Đạo Phố nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên biết bao vui mừng, nhưng có chút lo lắng lóe qua. Thượng Quan Vĩ Ngạn nhanh chóng bắt được ánh mắt lo lắng, hỏi. Hoàng Đạo Huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Đạo Phố khẽ thở dài, nói. Ngày yên bình, có lẽ không còn bao nhiêu ngày nữa. Thượng Quan Vĩ Ngạn sau khi nghe những lời này, ngay lập tức vẻ phấn khích và vui sướng trên mặt lúc đầu không còn nữa, khẽ thở dài, nói. Đúng vậy, ngày yên bình, có lẽ không còn bao nhiêu ngày nữa. Hy vọng trong trận sóng gió tiếp theo, Hoa Quốc chúng ta có thể bình an. Bầu không khí bỗng trở nên có chút trịnh trọng. Đồng thời ở nhiều nơi, những người quen biết Lâm Tử Minh đang xem buổi truyền hình trực tiếp. Bọn họ đều nhìn thấy được Lâm Tử Minh đè bẹp Hannibal và nói rằng họ đều cảm thấy sôi sục và vô cùng phấn khởi. Đừng nhìn cảnh tượng Hoa Quốc bọn họ như vậy, nhưng họ cũng chỉ giới hạn ở Hoa Quốc. Đặt chân đến Mỹ Lì Quốc thì họ chẳng là gì cả. Hơn nữa, trong 100 năm qua, Mỹ Lì Quốc luôn là cường quốc số 1. Trong lòng họ đều mang trong mình khát vọng chấn hưng Hoa Quốc, để mọi người trên toàn thế giới thấy được phong thái của con dân Hoa Quốc. Nhưng sự tình lần này đối với bọn họ mà nói, quả thực là quá khó để làm được. Hôm nay, Lâm Gia Quan đã giúp họ làm được, giúp họ thực hiện ước mơ này, cho nên bọn họ đối với Lâm Tử Minh vô cùng tôn trọng và sùng bái. Nhưng đối với cả Mỹ Lì Quốc mà nói, đó là một cảnh tượng khác. Mấy phút trôi qua, đều không một ai lên tiếng, như thể bị điểm huyệt, thời gian như ngừng trôi. Biểu cảm của mỗi một người đều cứng đờ, biểu cảm cũng rất phấn khích. Rõ ràng là họ không thể chấp nhận được sự thật này. Hannibal là tướng quân của bọn họ, là anh hùng của bọn họ, thực sự đã bị đánh bại bởi một người Hoa Quốc, đồng thời còn bị đánh bại hoàn toàn. Một số chiến binh có sức chịu đựng tương đối kém, thậm chí còn trực tiếp khóc. Điều này đối với bọn họ mà nói, khó mà chấp nhận được sự việc này. Nói như một cái tát vào mặt, giáng mạnh vào mặt tất cả bọn họ, khiến họ ê chề. Nhưng đối với những người Hoa Kiều mà nói, đó là một trận vui tung trời. Khi Lâm Tử Minh quay trở lại khu phố Hoa, ngay lập tức bị vây quanh, hét lên: Lâm Giáo Quan muôn năm! Lâm Giáo Quan muôn năm! Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 173 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.